Chương 2057, luyện hóa định hải thần châm. Ta muốn bế quan tế luyện định hải thần châm, chờ ta xuất quan chính là khai quốc ngày. Trương Bách Nhân vầng trán buông xuống, thất tịch nơi nào, làm phiền lao tổ thay thế chăm nom, cần phải không thể xuất hiện bất kỳ sự cố. Khiên Ngưu Tinh đã bị ngươi giết, còn có thể có chuyện rắc rối gì? Thiếu Dương lão tổ chậm chậm gì gì nói. Khó nói. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, Khiên Ngưu Tinh ý chí phản kích, ta cùng với Khiên Ngưu Tinh nhân quả đã kết hạ, trừ phi đem Khiên Ngưu Tinh triệt để tự trong tinh không xóa đi. Nếu không ở Hoa Khiên Ngưu cùng chức nữ lực lượng của số mệnh ảnh hưởng hạ, chỉ sơ còn sẽ có nhiều loạn phát sinh. Thái Dương pháp thân chính là tinh không chi chủ, ngươi có thể lợi dụng Thái Dương mệnh cách đến áp chế lại Khiên Ngưu tinh ý chí, dùng được Khiên Ngưu tinh liền như vậy ẩn lui. Thiếu Dương lão tổ hỗ trợ nghị kế, sự tình như thế khó lòng phòng bị, ngươi hôm nay có thể giết một cái Lý Hà Cổ, khó đạo minh ngày mai còn có thể tiếp tục giết một cái Vương Hà Cổ, Châu Hà Cổ hay sao? Lão tổ có ý tứ là Trương Bách Nhân đầu ngón tay hơi động. Có lúc, có trái lại không cảm thấy quý trọng, ngươi trong cung cái này thập nhật luyện thiên đồ, cũng nên thu hồi lại. Thiếu Dương lão tổ có ý riêng. Trương Bách Nhân nghe vậy lặng lẽ, một lúc nữa mới nói, lại chờ chút, năm nay ngày 15 tháng 8, chờ ta đưa Lý Thế Dân quy thiên phía sau, liền đem Thái Dương pháp bảo thu hồi lại, sau đó gọi thất tịch tự mình đi trong hồng trần vượt kiếp. Đến thời điểm vẫn cần lão tổ phối hợp ta diễn một màn trò hay hay, sống không biết bao nhiêu năm, lão tổ ta diễn cả đời làm trò. Bảo đảm không cho ngươi diễn đập. Thiếu Dương lão tổ thổn thức một tiếng. Trương Bách Nhân gật gật đầu, lại lúc xuất hiện, đã đến chính mình càn khôn đồ bên trong, đã thấy nối liền đất trời định hải thần châm, lúc này đứng vững ở càn khôn đồ thế giới bên trong, trấn áp càn khôn đồ bên trong vô cực thế giới. Theo định hải thần châm rơi vào càn khôn đồ, toàn bộ trong tiểu thế giới thủy chi bản nguyên lại bị cứng rắn trấn áp 5 phân. Hơn nữa này định hải thần châm cùng càn khôn đồ hoàn mỹ phù hợp, hiển nhiên hai người đều là xuất thân từ nữ hoa nương nương trong tay không thể nghi ngờ. Nếu là nữ hoa nương nương lưu lại di bảo, vậy liền muốn từ nữ hoa nương nương lưu lại trong truyền thừa ra tay. Trương Bách Nhân bước ra một bước, đứng ở định hải thần châm phía trên, nhìn dưới chân dỉ xét loang lổ phảng phất đồng nát sát vụn, không gặp chút nào bảo quang thiết trụ tử, còn nếu như một căn cây cột chống trời. Trương Bách Nhân trong tay tiên quang lưu chuyển, tạo vật pháp quyết chuyển động, rơi vào rồi dưới chân định hải thần châm bên trong. Sau một khắc, chỉ thấy định hải thần châm hơi chấn động một cái, bên trên một đạo đạo minh lắc lư hoa văn ở dỉ sắt bên trong sáng lên, trong cõi u minh một đạo ý niệm, từng đạo hình tượng truyền vào Trương Bách Nhân đầu óc. Định hải thần châm, tạm thời xưng là định hải thần châm, kỳ thực nữ hoa nương nương luyện chế bảo này ước nguyện ban đầu, cũng không phải là vì chấn áp tứ hải, trúc long, huyền quy, mà là vì dùng làm chống trời đất trụ cột. Ở nữ hoa nương nương bổ thiên nước trước, hợp bất chu sơn mảnh vỡ, trong thiên địa các loại kỳ dị thiết thạch, năm màu thần thạch, sau đó ra tay lấy thần hỏa tinh luyện kim loại, lúc nãy thành này thần vật. Nhưng làm sao thiên địa lật úp, một căn định hải thần châm một cây làm chẳng lên non, lúc này tinh không nghiêng trầm luân, đã không cho được nữ hoa nương nương đi tiếp tục tế luyện định hải thần châm. Đúng lúc gặp lúc này thiên địa lật úp, huyền quy đi ra làm loạn, nữ hoa nương nương lập tức chém huyền quy, mượn huyền quy tứ chi tiến hành tinh luyện kim loại, hóa thành cây cột chống trời, này căn định hải thần châm cũng là bị di rơi xuống. Huyền quy tứ chi bị chém, tự nhiên không vui, cùng trúc long liên hợp lại, phát động đại hồng nước muốn diệt thế, độc chiếm tất cả trong trời đất, dùng được hải tộc trở thành thế gian chúa tể. Lúc này nữ hoa nương nương đã dòm ngó được tiên lộ tạo hóa, lột sắc thành tiên nhân, nhưng huyền quy sinh ở hỗn độn, lớn lên hỗn độn, một thân thần thông bản lĩnh không thể độ lượng, cho dù nữ hoa nương nương thành tiên, cũng khó có thể tiêu diệt đi. Lập tức này căn định hải thần châm liền đưa đến tác dụng, nữ hoa nương nương lấy pháp tắc chi ánh sáng chui luyện, dùng được này cây cột chống trời lột xác, siêu thoát tam giới nhảy ra ngũ hành. Mượn bất chu sơn mảnh vụn cấm pháp lực lượng, đem huyền quy cùng trúc long phong ấn ở Đông Hải đáy biển. Nay một phong ấn chính là ngàn tỷ năm, sau đó cho đến ngày hôm trước, mới gọi trúc long cùng huyền quy có thể gặp mặt trời. Năm đó thủy ma thú xuất thế, quy thừa tướng điều động nhật nguyệt tinh thần, quay lại làm cản khôn ma lộng nhật nguyệt, cách tinh không một chỉ điểm ra, phá Trương Bách Nhân thần thông pháp thuật ngón tay, chính là trúc long ở phong ấn bị chúng ra tay. Nói cách khác, Đông Hải chỗ sâu cái kia lão cổ đồng, kỳ thực chính là trúc long. Long tộc tuy rằng cường thịnh, nhưng hải tộc bên trong nhưng chưa chắc không có thể cùng long tộc tranh đấu chủng tộc. Nhưng vì sao long tộc chính thống địa vị chưa từng dao động? Bởi vì dám to gan dao động long tộc địa vị người, đều là đã chết hóa thành cho bụi, toàn bộ chủng tộc bị triệt để xóa đi. Cho dù cách nữ hoa nương nương bày phong ấn, trúc long như cũ có thể mang một bộ phận thần thông thả ra ngoài. Trúc long mới là long tộc có thể quản lý tứ hải then chốt. Lần này hải tộc gây ra như vậy động tĩnh lớn, quy thừa tướng mọi cách thiết kế, đều bất quá vì đem trúc long thả ra ngoài thôi. Răng rắc kèm theo từng đạo thanh thúy tiếng rắc rắc, sau đó đã thấy hư không một trận vặn mèo, định hải thần châm thượng đạo vết nứt tràn ngập, đón lấy một đạo kim quang phun ra nổ ra, vô số dỉ xét loang lổ sắt vỏ bọc, trực tiếp nổ ra bay đầy trời tán, hiện lộ ra một ngăm đen, thâm thúy, tựa hồ có thể chấn áp vạn vật bản thể màu sắc. Định Hải thần châm bản thể lộ ra màu trắng bạc, nhưng chẳng biết vì sao nhưng một mực xuyên thấu ra một luồng ngăm đen chi ánh sáng, tựa hồ có thể hỗn độn thiên hạ vạn vật. Chỉnh cây côn dầu ánh sáng trứng giám, không còn nữa trước như vậy gì xét loang lổ. Trương Bách Nhân dưới chân tiên quang ở trên gậy tràn ngập lưu chuyển, sau đó đã thấy cái kia Định Hải thần châm trên từng đạo pháp tắc hoa văn vặn mèo, từng đạo điều khiển Định Hải thần châm diệu quyết, dĩ nhiên tự phát từ nữ hoa nương nương trong truyền thừa bắn ra đến. Thần tính thế giới bên trong Bất Chu Sơn ở chấn động, tựa hồ cùng Định Hải thần châm bên trong Bất Chu Sơn mảnh vỡ có mông lung mơ hồ cảm ứng. Bá pháp quyết biến hóa, trong nháy mắt Định Hải thần châm từ 9 vạn chi nở ngang nở 999 trượng cao, hóa thành dài khoảng 1 trượng ngắn, to bằng mì hệ nở dây bát, đứng ở giữa trường. Định Hải thần châm thu nhỏ lại, kỳ thần uy cũng thuận theo nội liễm, hóa thành một tầm thường thiết đồng. Hay Trương Bách Nhân tán thưởng một tiếng, Định Hải thần châm lần thứ 2 thu nhỏ lại, hóa thành lớn chừng chiếc đũa, bay vào Trương Bách Nhân trong tay. Thật hay, Trương Bách Nhân lại khen một tiếng, đã thấy Định Hải thần châm hóa thành tầm thường châm tuyến to nho, phảng phất một cọng tóc đồ trang sức, bị Trương Bách Nhân nhẹ nhàng cắm vào ngọc quan trên, cùng nữ hoa nương nương lưu lại ngọc châm kêu gọi kết nối với nhau, không ngừng chấn động cộng hưởng, khí cơ lẫn nhau thoải mái. Tốt bảo vật, xem ra ta cùng với nữ hoa nương nương hữu duyên. Trương Bách Nhân cười tán thưởng, trong đôi mắt lưu chuyển ra đạo đạo thần quang, ngón tay đánh ngọc quan, Định Hải thần châm tự động bay ra, rơi ở trong lòng bàn tay hóa thành tầm thường côn đồng. Đống nhiên xẹt qua hư không, đã thấy kỳ thế như sấm sét, hư không từng mảnh phá nát. Tiện tay ném đi, Định Hải thần châm lại hóa thành 9 vạn chi nở ngang nở 999 trượng, sừng sững ở thế giới bên trong, định trụ này phương thế giới bản nguyên. Vậy liền coi là luyện hóa, bất quá so với ta tưởng tượng muốn đơn giản hơn nhiều, còn tưởng rằng tế luyện này thần vật cần 10 ngày nửa tháng, lại chưa từng nghĩ phảng phất vật ấy nguyên bản liền là của ta. Dĩ nhiên hào không tốn sức thu phục. Trương Bách Nhân đem Định Hải thần châm sen vào tóc mai cùng ngọc châm đặt ngang hàng, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, có thể bằng bạch được một món bảo vật, hắn đương nhiên là vui mừng khủng khiếp. Thu phục bảo vật, giống như là đi mở ra một thanh két sắt, có chìa khóa người tự nhiên dễ như ăn cháo, liền đem két sắt hào không tốn sức mở ra. Không có chìa khóa người, nhìn két sắt chỉ có thể làm gấp, nghĩ muốn mở chốt an toàn hỏng còn nói gì tới dễ dàng, cần phải hao phí tâm tư, có thể nói là khó càng thêm khó. Hiện tại đi ra ngoài đổ có chút vô vị, không bằng ở lại chỗ này làm trước trận chiến cuối cùng chuẩn bị. Lý Thế Dân người này tuyệt đối không thể khinh thường, chẳng biết vì sao, ta cuối cùng có một loại cảm giác, lần này quyết chiến, ta cần phải gặp được một vị cố nhân. Trương Bách Nhân chậm rãi buông xuống hạ chân mày, khoanh chân ngồi hạ tìm hiểu diệu quyết, lĩnh ngộ chém diệt pháp sau lưng các loại hay cảnh. Kinh thành Lý Thế Dân thượng thư phòng lúc này lại gặp Lý Thế Dân sắc mặt khó coi ngồi ở chỗ đó, trong tay mềm bút đi về viết, rồi lại bị gãy đoạn vư tờ ở một bên. Táo bạo khó nhịn nói, ngươi kẻ này, ở làm phiền tin không tin chấm triệt để đem ngươi luyện hóa cửu châu đỉnh tiểu ở tẩm cung của ngươi bên trong, ngươi đem thân thể đưa ta, ta cùng với ngươi liên thủ lại chém giết Trương Bách Nhân. Hiện nay Trương Bách Nhân chém tới 3000 nở pháp thân, cửu châu trong ngoài đều là bình tĩnh nơi, ngươi dựa vào cái gì cùng hắn đối địch? Tổ Long trong giọng nói tràn đầy trào phúng, Lý Thế Dân, ngươi không muốn lừa mình dối người, vì ngươi cái kia buồn cười đế vương uy nghiêm, không công chôn vùi tổ tông Giang Sơn. Có đáng giá hay không làm vì nhân tộc đừng ngu ngốc, Trương Bách Nhân chính là dẫm vào vết xe đổ, nhân tộc có thể mang cho ngươi cái gì? Cho dù đem ngươi thả ra, ngươi cũng chém không được Trương Bách Nhân 3000 nở pháp thân, phóng không thả ra đến thì có ích lợi gì? Lý Thế Dân lạnh lùng nợ nụ cười, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, ngược lại là cơ thể ngươi, chấm phải để lại cho ta trong hoàng thất con cháu, đời đời con cháu lợi dụng thanh long huyết nhục tẩy mao phạt tủy thoát thai hoàn cốt, đủ để bảo đảm ta Lý gia trường thịnh không suy. Ngươi mới là ta nhân tộc hòa can, tốt không dễ dàng đem ngươi phong ấn, chấm há lại sẽ cho ngươi cơ hội thoát thân? Ha ha, ngu muội ngu xuẩn, có lúc ngươi hối hận, một số thời khắc, có một số việc, không phải ngươi có thể nói được. Tính Tổ Long cười lạnh, thiên hạ đại thế biến hóa thất thường, trong nháy mắt lại là một loại khác cục diện, ngươi không có Trương Bách Nhân cái kia loại ẩn nhẫn tâm tính, càng không có Trương Bách Nhân lắng lại sự đoan bản lĩnh, nhưng một mực lòng cao hơn trời, ngươi đời này cũng không bằng hắn. Câm miệng lão già, ngươi cho châm câm miệng. Lý Thế Dân sắc mặt buồn bực, ta chỉ hỏi ngươi, ngày 15 tháng 8, này Long Châu ngươi có chịu hay không ta mượn dùng một chút? Long Châu dù sao cũng là Tổ Long, Lý Thế Dân nghĩ muốn sử dụng tới toàn bộ Long Châu gốc gác, vẫn cần Tổ Long đồng ý mới được. Trừ phi ngươi đem ta thả ra, Tổ Long không chút nào nhả ra. Ha ha, vậy ngươi còn tiếp tục ơ lại đi, châm tình nguyện chết trận, cũng sẽ không thỏa hiệp. Lý Thế Dân lạnh lùng nở nụ cười, ngươi là ta Lý gia gốc gác, chỉ cần ta Lý gia đệ tử có thể điều khiển Long Châu. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ không ngừng phai mở ngươi bản nguyên, hoàn toàn đem ngươi nắm giữ trong lòng bàn tay. Ha ha, dã tâm thật lớn, đáng tiếc các ngươi sâu kiến, há có thể hiểu ra bất hủ uy năng sâu mùa hạ không thể ngữ. Đông Tổ Long chào phúng một tiếng, gặp Lý Thế Dân tiếp tục bình thản viết chữ, một lát sau mới nói, ta đáp ứng ngươi.